Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, Ngọc Âm Nương Nương tuần hành. Xe ngựa dừng ở một nhà gọi Phúc tới khách sạn trước cửa. Diệp Thần cùng Khổ Sinh Hòa Thượng nhảy xuống xe. Hắn quay người sắn mở cửa màn, lộ ra một đầu mái tóc đen nhánh. Tinh xảo bách hoa búi tóc trên cắm một cây thúy lục ngọc tiêu châm. Nhìn rất là đẹp mắt. Hắn vươn tay ra. Diệp Liên Tinh đôi mắt đẹp liếc hắn một cái. Đem mình mềm mại tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay hắn. Để hắn nắm đi xuống. Chờ một chút. Nàng quay đầu. Nhìn thấy hắn tỉ mỉ đem mình không cẩn thận treo ở xe xuôi theo đột xuất gai gỗ trên mép váy vung. Lên. Quay đầu khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy ý cười. Bốn người muốn bốn gian thượng phòng, các ở một gian, bởi vì chỉ là lâm thời ở một đêm. Bọn hắn cũng không hứng thú tại cái này tiểu trấn trên đi dạo. Ăn cơm tối xong liền trở về phòng của mình. Diệp Thần về đến phòng, lại lấy ra kia phiến sắt vũ nghiên cứu. Hắn cố ý sẽ tại đại phương tự góp nhặt mấy cây thiền trượng tan. Nếm thí luyện rồi một mảnh sắt vũ thử một lần tay. Luyện cái này sắt vũ cùng luyện một lưỡi phi kiếm không sai biệt lắm. Trên thực tế mỗi một phiến sắt vũ liền là luyện một lưỡi phi kiếm. Nếu như luyện nhiều ít sắt vũ hợp thành thiên long trảm, tương đương với luyện nhiều ít lưỡi phi kiếm. Mặc dù sát vũ số lượng càng nhiều uy lực càng lớn, nhưng cân nhắc đến mình muốn luyện yêu cầu cùng hao phí công phu, hắn cũng không cân nhắc luyện một kiện bao hàm 129,000600 lưỡi phi kiếm tổ hợp vải tím. Thiên long trảm, vậy quá tốn thời gian, chỉ sợ trên trăm năm cũng không nhất định có thể luyện thành, nhưng lại không thể quá ít, hơi do dự một chút. Hắn quyết định từ 1,024 cửa và 3.000 miệng ở giữa chọn một. Chỉ số này uy lực tức lớn, cũng sẽ không tốn thời gian quá dài. Về phần vật liệu, hắn chuẩn bị dùng huyền thiết đến luyện chế. Huyền thiết đã thuộc đẳng cấp cao vật liệu luyện khí, đã có thể luyện chế thất giai trở lên cao cấp phi kiếm pháp bảo. Coi đây là vật liệu. Nếu như về sau hắn thực lực đủ mạnh lặp đi lặp lại tế luyện, cao nhất có thể đạt tới thập giai pháp bảo tình trạng. Trọng yếu nhất chính là huyền thiết số lượng nhiều, chỉ cần vận khí tốt có thể tìm tới huyền thiết khoáng mạch. Một tìm liền là một đống lớn, đủ để luyện chế trọn vẹn. Nghiên cứu 1-2 giờ, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, liền thu thập xong đồ vật cùng áo liền ngủ. Sắc trời dần dần muộn, người đi trên đường chậm rãi giảm bớt, nhưng đến nửa đêm giờ tí chính, người đi trên đường đột nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Ánh trăng tung xuống chiếu vào thanh lãnh trên đường, mơ hồ ở giữa lộ ra một tia quỷ dị. Không biết qua bao lâu, trên đường đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng chuông. Góc rẽ đột nhiên đi ra hai cái cao lớn hắc ảnh. Theo từng tiếng thanh thúy đinh đang âm thanh, hắc ảnh về sau lần lượt đi ra từng cái nhẹ nhàng thân ảnh. Hoặc dơ bảng hiệu, hoặc dơ kỳ quái nghi trượng, đội ngũ thật dài chậm rãi đi qua tiểu trấn đường cái. Theo đội ngũ đi liền, có thể thấy trong đội ngũ mấy cái thân ảnh cao lớn dơ lên một phương hình vuông bảo tòa. Phía trên đen kịt một màu, giống như là hư không đều đang vặn vẹo. Loáng thoáng ở giữa giống như có thể nhìn thấy bên trong nghiêng nằm lấy một người xinh đẹp thân ảnh. Nếu có người ở đây, có thể nhìn thấy kia vặn vẹo hắc ảnh lướt qua bên ngoài. Một tầng lấy bảo tọa làm trung tâm vô hình ba động đảo qua. Đường phố bên cạnh tất cả cửa phòng một chương không chút nào thu hút lá bùa đột nhiên sáng lên. Nhàn nhạt thanh quang, khi vô hình ba động đảo qua Phúc Lai khách sạn. Diệp Thần đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa phòng không nhúc nhích xuất thần. Nửa ngày hắn đột nhiên rời giường lái xe cổng, chần chờ một chút, mở cửa phòng, liếc nhìn cửa phòng bên phải, trên khung cửa đang phát ra nhàn nhạt thanh quang phù triện. Đây là cái gì? Chính nhỏ giọng lầm bầm, vừa lên cửa phòng cũng đẩy ra. Diệp Liên Tinh cùng Khổ Sinh Hòa Thượng đều đã tỉnh lại. Ba người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Khổ Sinh Hòa Thượng chắp tay trước ngực, nói, ta có thể cảm giác được bên ngoài có thật nhiều quỷ vật khí tức. Diệp Liên Tinh cũng gật đầu nói, khí tức cực kỳ cường đại. Diệp Thần nhún vai, phù này có thể ngăn cản. Lời còn chưa dứt, một hình bóng đột nhiên xuyên qua nóc phòng từ trên trời giáng xuống. Kia là một đầu mặt xanh nanh vàng, người khoác áo giáp màu đen, tay nâng quỷ xiên dạ xoa. Hắn nhìn thấy ba người bọn họ nâng xiên hô to, Ngọc Âm nương nương du lịch, người sống tránh lui. Ba người liếc nhau, yên lặng lui vào giữa phòng, đóng cửa lại, bởi vì tại bọn hắn cảm ứng bên trong, cái này dạ xoa thực lực có chút mạnh, chỉ sợ không kém hơn đồng dạng tán tiên. Vẻn vẹn một âm binh liền có lợi hại như thế. Cái này cái gọi là Ngọc Âm nương nương tựa hồ có chút lợi hại. Ngọc Âm nương nương cái tên này Diệp Thần lần đầu tiên nghe nói. Trước kia từ chưa từng nghe qua. Thục Sơn kiếm hiệp chuyện bên trong cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Giống như trống rỗng đụng tới đồng dạng. Bất quá cũng không tính quá lạ thường. Thục Sơn thế giới như thế lớn. Một bộ làm sao có thể đem tất cả nhân vật toàn viết ra. Bên trong nhân vật chủ yếu tập trung ở lấy Nga Mi cầm đầu chính đạo. Cùng ma môn rất nhiều chủ yếu ứng kiếp người. Bàng môn tán tu cùng quỷ tu chính là đến thần đạo người tu hành tại bên trong cũng không có bao. Nhiều bút mực, nhưng ở bên trong không có tồn tại cảm giác không có nghĩa là không có. Tối thiểu lần này thấy được Ngọc Âm nương nương liền là một cái chưa từng thấy qua quỷ tu cao thủ. Yên lặng đoán chừng tu vi, chỉ sợ ít nhất cũng là vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp. Có thể so với địa tiên, cho nên Diệp Thần dàn xuống trong lòng hiếu kỳ. Thành thật đóng cửa lại không nghĩ quá nhiều, chỉ là bọn hắn đóng cửa còn không 10 giây. Hắn còn không trở lại bên giường, liền nghe được sát vách truyền đến một tiếng thanh thúy, kéo kẹt, tiếng mở cửa. Ngay sau đó là Thanh Vân Lý quán chủ tiếng đập cửa. Cùng dán tại bên tai đè thấp tiếng nói chuyện. Diệp huynh, mau dậy đi, ta phát giác được bên ngoài giống như có động tĩnh. Diệp Thần im lặng vỗ trán. Cái này hậu chi hậu giác để hắn im lặng. Cho hắn truyền âm nói. Việc này ta đã biết. Không muốn xen vào việc của người khác. Trở về ngủ, lời còn chưa dứt. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng uy nghiêm hét lớn. Lớn mật tu sĩ dám can đảm lớn tiếng ồn ào. Bắt lại cho ta chờ đợi xử lý. Xong rồi, Diệp Thần lập tức tiến lên mở cửa ra. Nhìn thấy một dạ xoa hai quỷ tốt chính đứng ở ngoài cửa hành lang phía trên. Kia dạ xuất chính chỉ huy hai quỷ tốt muốn bắt lại Thanh Vân quan chủ. Hắn lập tức tiến lên chắp tay thi lễ một cái. Nói, vị tướng quân này xin bớt giận, chúng ta mới tới cái này tiểu trấn, cũng không biết đêm nay chính là Ngọc Âm nương nương tuần hành ngày. Như có quấy dày còn mong rộng lòng tha thứ, cái này Khổ Sinh Hòa Thượng cùng Diệp Liên Tinh cũng mở cửa ra, Khổ Sinh Hòa Thượng chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Đồng dạng là Thanh Vân quan chủ cầu tình. Nhưng kia dạ xoa không biết là rất cố chấp vẫn là cái gì. Chết sống không đồng ý. Thẳng đến Diệp Thần cùng Diệp Liên Tinh lộ ra Nga Mi đệ tử thân phận. Dạ xoa ngữ khí mới hơi chậm một chút. Trầm ngâm một chút. Nói, xem lại các ngươi Nga Mi đệ tử phân thượng tội chết có thể miễn. Nhưng muốn gặp mặt nương nương. Chờ đợi nương nương xử lý. Bốn người vô pháp. Bởi vì cái này biết công phu đã có một đại đội quỷ binh vây quanh. Lại thêm bên ngoài còn có không biết bao nhiêu quỷ binh. Trong đó không thiếu một chút cực kỳ cường đại quỷ tướng dạ xoa. Lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ liền Diệp Liên Tinh có thể chạy được. tại một đám quỷ binh vây quanh Hạ rời đi khách sạn. Không biết bọn hắn thi triển pháp thuật gì, bọn hắn trực tiếp xuyên qua môn tường rời đi khách sạn. Đến đường lớn bên trên, Thứ liếc mắt liền thấy trên đường cái Hạo đáng tuần hành đội ngũ. Ngọc Âm nương nương bảo tọa đã sớm đi ở phía trước. Bọn hắn tạm thời chỉ có thể theo ở phía sau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.